sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 404, làm bao ra. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều vào lúc này, cho dù tổng chỉ huy của chiến đội hải sư có lo lắng đến đâu cũng không có biện pháp. Cường giả trong lầu đại hoang cũng không thể tới. Vào khoảnh khắc tiếp theo, một màn hình chiếu khổng lồ xuất hiện trên quảng trường của trụ sở chiến đội hải sư. Trên hình chiếu đó, những gì hiện ra chính là khung cảnh phía trước của lầu đại hoang vào lúc này. Giờ phút này, tất cả cường giả trong lầu đại hoang, chỉ còn lại có 9 cường giả, 4 đạo sĩ, cùng 5 cường giả cấp hoàng cấp 9, đều cúi đầu xuống, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Bộ chỉ huy chiến đội hải sư, đầu hàng, bộ chỉ huy chiến đội hải sư, làm theo mệnh lệnh và đầu hàng vô điều kiện với thiên thần điện. Khoảnh khắc tiếp theo, là lệnh đầu hàng của lầu chủ lầu đại hoang. Cái gì, đầu hàng, tổng chỉ huy của chiến đội hải sư, cường giả để cấp 9 hậu kỳ đẩy lùi được lục một lần. Sau khi đẩy lui, ông ta nói trong sự hoài nghi, và khoảnh khắc tiếp theo, vừa dứt lời, màn hình khổng lồ đã chiếu đến người đứng đối diện lầu đại hoang. Sau đó, người đàn ông quay lại, đó là Tiêu Hạo Thiên, đại ca của thiên thần điện. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười liếc nhìn tổng chỉ huy của chiến đội hải sư rồi nói. Ông cũng có thể không đầu hàng, dù sao những người còn lại của chiến đội hải sư có thể sống. Nhưng ông không thể, ông nên biết tại sao. Thưa cậu, đại ca của thiên thần điện, chiến đội hải sư của chúng tôi đã đầu hàng. Cậu có thể để họ đi không? Lầu chủ của lầu đại hoang nói với Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt phức tạp. Chuyện kiếm hiệp, Tiêu Hạo Thiên chế nhạo, lạnh giọng nói, lầu chủ, ông không cần phải đầu hàng, dù sao ông vẫn còn sức chiến đấu, phải không? Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, lầu chủ đại hoang không còn nói gì nữa, chỉ là ông ta thở dài thườn thượt, trong đôi mắt vốn đã rất già nua, trong chốc lát, lại càng có vẻ già hơn. Tiêu Hạo Thiên không để ý tới lầu chủ lầu đại hoang, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào tổng chỉ huy của chiến đội hải sư. Và nói, những gì tôi nói vừa rồi là với lầu đại hoang của ông và tất nhiên nó cũng là nói với ông. Tổng chỉ huy chiến đội hải sư đúng không? Ông không cần phải đầu hàng. Những người lính dưới trướng thiên thần điện của tôi luôn chào đón ông và sẽ chiến đấu một mất một còn đến cùng. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, chủ tịch của chiến đội hải sư im lặng một lúc, ông ta liếc nhìn chiến trường bên dưới chiến đội hải sư. Các cường giả của chiến đội hải sư của họ giờ đã bị giết một nửa. Chỉ còn sót lại trơ trọi gần mấy chục người. Hơn nữa mấy chục người hiện tại này cũng đang bị một đám cường giả của thiên thần điện vây giết. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Nhìn xung quanh, bất cứ nơi nào có tầm nhìn, hầu như tất cả đều là người của thiên thần điện. Tổng chỉ huy của chiến đội hải sư tuyệt vọng, ông ta nhìn hình chiếu của Tiêu Hạo Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca thiên thần điện, tôi có thể tự sát, vậy cậu có thể tha cho những người còn lại trong chiến đội hải sư của tôi không? Tiêu Hạo Thiên chế nhạo nói, ông, ở chỗ này ông không có tư cách mặc cả với tôi. Ông biết những năm này ông đã làm những gì, chính ông cũng đã rõ ràng, như vậy cũng đừng trách tôi quá tuyệt tình. Tất cả các cường giả cấp đề cấp 9 đều tự sát. Mọi người từ đề cấp 9 trở xuống đều biến trở thành bao gia cho binh lính của thiên thần điện chúng ta dài vò. Nếu ông có thể làm được điều này, thì tôi hứa sẽ bảo vệ tay sai cấp hoàng trở xuống của ông được toàn vẹn. Cách chương.